Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, thân là thực vật tinh người, Hứa Hủ chỉ là bàn tay gián thụ, đại thụ cùng nàng đỉnh đầu xanh non mầm mầm tựa hồ đang tiến hành giao lưu. Sau một lát đại thụ cành cây giống như mềm mại lụa bố giống nhau đem nàng thác dơ lên tiểu quất. Nhiều bên cạnh thực vật tinh người gần chỉ là không am hiểu chiến đấu mà thôi, Hứa Hủ nao nao. Thấy được nó ở mặt nước mắt ngoan ngoãn, tiểu chảo chảo giao nhau đặt ở bụng nhỏ thượng, đáng thương hề hề mà khóc lóc, liên nhiệm gì thanh âm đều không có phát ra. Lại người xem trong lòng đều đau đau, Hứa Hủ không nói gì, nàng chỉ là bồi nó ngồi này cây đại thụ. Cành cây thượng, nơi xa đã mặt trời lặn. Chân trời dáng màu minh diễm mỹ lệ, người xem trong lòng đều ấm áp, thế giới này tốt đẹp như lúc ban đầu, cũng chỉ có thế giới này vĩnh hằng bất biến, có vẻ đã ôn nhu lại tàn khốc bên cạnh tiểu quất miêu tiểu chảo chảo chậm rãi bụ mặt. Nước mắt lại một giọt đi xuống lạc, trên bụng nguyên bản mềm mại mau mau đều đã bị ướt nhẹp thành một mảnh, mềm mại nho nhỏ thanh âm. Bàng hoàng khổ sở, như thế nào biến thành như vậy nha? Ngoặc kép, rõ ràng đều là thực ngoan, như thế nào liền trở nên đột nhiên xa lạ đi lên nha? Bọn họ khi còn nhỏ ta còn ôm quá bọn họ hào ngoan, đều sẽ nghe lời, như thế nào liền biến thành như vậy nha? Tiểu quất miêu, cho dù là hậu bối cũng sẽ có không nghe lời hậu bối. Này không phải tiểu quất miêu sai. Nhưng nếu tiểu quất miêu thân là trưởng bối không như vậy yêu quý vãn bối. Nơi trốn bảo hộ Chu Toàn nói, bên ngoài bộ áp lực kích thích hạ, nói không chừng liền sẽ không xa vào quyền thế tranh đấu. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng trên lầu nói được vẫn là rất có đạo lý a. Nãi thanh nãi khí thanh âm tựa hồ thực dễ dàng xúc động nội tâm sâu nhất tầng. Về những cái đó tốt đẹp ký ức tiểu quất miêu nhận thức mỗi một cái hoàng thất. Tuy rằng nó lại lười lại thèm, nhưng là mỗi có một cái hoàng thất mèo con xuất thế thời điểm hắn đều sẽ nghiêm túc mà nhớ kỹ chính. Mình hậu bối mặt, đã từng còn có một đoạn thời gian một ít miêu hệ chủng tộc thích đem người thừa kế đưa hướng nó nơi. Đó, tiểu quất miêu còn dưỡng quá vài cái, khi còn nhỏ thích ở cuộn len bên trong lăn lộn. Khi còn nhỏ thích ở quất miêu mau mau bên trong chơi trốn tìm. Khi còn nhỏ đối nó làm nũng thực đáng yêu miêu nhi, như thế nào lớn lên liền hoàn toàn không giống. Nhau a, càng nghĩ càng cảm thấy chỗ nào đó lại đau lại lãnh ta như thế nào cảm thấy. Ta đều mau không quen biết bọn họ nha, những cái đó làm cho người ta sợ hãi số liệu. Trần trụi bãi ở trước mặt thời điểm, tiểu quất miêu đều ngây ngẩn cả người. Nó không nghĩ tới sẽ là như thế này tàn khốc đồ vật tinh tế niên lịch 1220 năm 7 tháng. Manca tinh cầu một trận chiến nhân vật tư vận chuyển không kịp thời. Tử thương tam vạn tinh tế niên lịch 1227 năm tháng 5. Khảm đặc tinh cầu một trận chiến bởi vì tinh hạm xuất hiện trục trặc. Phát sinh nổ mạnh, tử thương 10 vạn, nó đều phiên không nổi nữa. Văn kiện lại còn có thật dày một chồng. Nó lật xem tựa hồ không phải một chương chương văn kiện ký lục, mà là trần trụi máu tươi cùng vô số hậu bối kêu rên, này đối nó thật sự quá tàn nhẫn, đối một cái yêu. Thương hậu bối trưởng bối tới nói, nhất bi thống không phải nhìn đến người khác đối hậu bối giết chóc, mà là hậu bối bên trong chi gian chiến tranh, trái tim nơi này bị chém một đao. Nơi đó cũng bị đâm nhất kiếm mơ siêu đau quá a, đau đến độ nói không ra lời, nó chậm rãi tìm được rồi. Này cây, bỏ lên tới ngồi thật lâu, rất muốn rất nhiều rất nhiều. Từ nó sinh ra nghĩ đến kia chàng cơ hồ tiêu diệt toàn bộ miêu hệ chủng tộc chiến tranh. Nghĩ đến lưng chỗ kia phiến xấu xí da lông, lại nghĩ đến những cái đó văn kiện, thẳng đến nhìn đến nữ hài kia thân ảnh thời điểm. Nước mắt lập tức liền rơi xuống, làm sao bây giờ? Ngu xuẩn nô lệ, nó giống như làm sai sự tình gì nha, thiếu nữ an tĩnh mà ngồi ở nó bên người. Nhẹ nhàng duỗi tay sờ sờ nó đầu nhỏ, lúc này. Cái này tay mềm mại, lại so với rất nhiều thời điểm càng làm cho nó cảm thấy ấm áp. Nó thực thích cái này nô lệ, không chỉ là bởi vì trên người nàng hương vị, nàng tồn tại giống như là ấm áp thái dương, thực thoải mái. Tiểu cốt miêu chỉ là lải nhải nói rất nhiều đồ vật, nhưng là chậm rãi liền trầm mặc xuống dưới, nó không có lại khóc, nó tựa hồ là một cái quyết định. Chậm rãi đứng lên, tứ chi vững vàng mà dừng ở nhánh cây thượng, chân trời ánh nắng chiều dừng ở nó trên người. Màu cam da lông ở trong nháy mắt lóa mắt vô cùng mỹ lệ, tiểu quất miêu ngửa đầu nhìn nơi xa thái. Dương ánh chiều tà, nó nhớ rõ này một vòng thái dương, nhớ rõ cảnh tượng như vậy, nhớ rõ phía sau có vô số bọn hậu bối kính ngưỡng ánh mắt, thân thể nội bộ phảng phất có một cái khác. Linh hồn bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, đó là một cái thuộc về vương giả linh hồn. Đã từng xuất lĩnh miêu hệ chủng tộc làm ra điên cuồng phản công vương giả. Ở máu đã nhuộm dần màu đỏ thổ địa thượng, bước ra rung trời động mà một bước phía sau là vô số chiến tranh cự thú vương, đó là nó kiêu. Ngạo, một cái sát phạt quyết đoán, phân biệt đúng sai vương giả tiểu quất miêu làm không được sự tình. Vương có thể làm được, hứa hủ nhìn nơi xa man ca tinh cầu vương cung. Vương cung bên có thật lớn kiến trúc. Đó là một con cự miêu pho tượng, cặp mắt kia không hề là lười biếng ôn hòa bộ dáng. Đó là một cái vương mới có được ánh mắt, cứng cỏi cường đại, thân thể đường cong thậm chí so sắt thép cự thú càng thêm lưu sướng hoàn mỹ. Ngửa mặt lên trời thét dài bộ dáng tùy thời liền sẽ đầu nhập trong chiến tranh, kia mới là nó. Đứng ở trên chiến trường tiểu quất miêu, nó hình thể chậm rãi biến đại. Nó cái đuôi chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền cũng đủ lay động nơi xa cự sơn. Nó móng vuốt dừng ở cứng rắn đại địa thượng, lạc hạ vết chảo, nó kêu một tiếng, cái này tinh cầu. Nơi xa vô số tinh cầu, đều vang lên thanh âm này, quanh quẩn ở núi rừng gian, quanh quẩn ở tinh tế đủ loại tinh hạm chung, truyền tới rất xa địa phương, càng nhiều pô ca thú, chậm rãi hội tụ lại đây. Mục hàm kính ngưỡng sùng bái, cùng cam nguyện tùy theo lao tới chiến trường quyết tâm ơ siêu phảng phất chỉ cần thấy được cái kia. Thân ảnh, phảng phất chỉ cần nghe được cái kia thanh âm, đã sẽ không tiếc tại đây một khắc, bộ ca thú nhóm tựa hồ về tới các tổ tiên chiến đấu quang huy năm tháng. Thuộc về chiến sĩ máu ở sôi trào tại đây một khắc. Tựa hồ mọi người cúi đầu, đều ở tất cung tất kính mà nói cùng câu nói. Cung nghênh Ngô Vương, vương cung trước điêu khắc bị dễ như trở bàn tay mà phá hủy. Thật lớn tiếng vang quanh quẩn ở cái này tinh cầu, như vậy kiên cố điêu khắc ở một đôi sắc bén cường đại móng vuốt hạ bất quá là một quán buồn cười. Cho bụi thôi, ở mặt trời lặn ánh chiều tà trung. Tráng lệ mà mỹ lệ, cự miêu thân hình là như vậy hoàn mỹ, nó dẫm lên điêu khắc hài cốt. Một đôi dựng đồng bình tĩnh mà nhìn cách đó không xa pô ca thú, cường đại cùng mỹ lệ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hoàng thất sở dĩ có thể bị trở thành hoàng thất. Huyết mạch ban cho chúng nó rất nhiều đồ vật, bao gồm lực lượng, bao gồm bị kẻ yếu áp chế, nhưng chúng nó cũng ở như vậy uy nghiêm hạ run bần bật một con phá lệ thật. Lớn pô ca thú trên người có phức tạp mà mỹ lệ hoa văn. Nó ở cự miêu trước mặt đáng thương hề hề mà dùng chúng nó ngôn ngữ ở xin tha. Cầu xin tha thứ, càng ngày càng nhiều pô ca thú bắt đầu tụ tập tới rồi vương cung bên ngoài. Chúng nó cái gì đều không có nói, an tĩnh mà có trật tự, như là thu được nào đó triệu hoán giống nhau. Ngay cả man ca tinh cầu phần ngoài cũng chậm rãi ngừng vài tao tinh hạm. Đến từ cách đó không xa mặt khác miêu hệ chủng tộc tinh hạ mơ siêu vương triệu hoán. Cao cao tại thượng chúng nó đang chờ đợi vương lửa giận. Đang chờ đợi vương trừng phạt cự miêu lẳng lặng mà nhìn chúng nó thật lâu. Hoàng thất pô ca thú càng là cường đại càng là mỹ lệ. Nó nhớ rõ này chỉ pô ca thú, bởi vì xinh đẹp nhất hơn nữa miệng cũng nói ngọt, ở rất nhiều thời điểm. Ngay cả chính mình cũng thực thích này chỉ pô ca thú, đối nó phá lệ thiên vị, mà hiện tại, trước mắt này chỉ pô ca thú đôi mắt cũng đã không thấy ban đầu linh khí tràn đầy cùng thông tuệ. Chỉ còn lại vẩn đục nó nâng lên móng vuốt chậm rãi buông xuống, giết hay không hắn đều đã không quan trọng, đem vương cung điêu khắc hủy diệt cũng đã biểu lộ nó sở hữu thái độ. Không có nó duy trì, cái gọi là vương tất bất quá là một cái chê cười mà thôi, nó nhìn vô số poka thú. Nhìn những cái đó cường hãn tinh tế chiến tranh vũ khí. Đột nhiên cảm giác, chính mình hậu bối đã không còn yêu cầu nó, miêu hệ chủng tộc càng ngày càng cường đại. Đã có đủ thực lực ở trong chiến tranh tự bảo vệ mình. Nó tồn tại, phảng phất là hậu bối khiêu khích người khác tư bản, nó sớm nên rời khỏi thời đại này. Sống ở truyền thuyết bên trong, hơn nữa, nó còn có cái nô lệ muốn dưỡng, nó ngoái đầu nhìn lại. Đôi mắt tựa hồ thấy được nơi xa một thân cây thượng nữ hài, hứa hủ mỉm cười, nó cũng đột nhiên đi. Theo cười cười, tiểu quất miêu cuối cùng đi thời điểm, một đoàn miêu khóc đến rối tinh rối mù. Tiểu quất miêu cái đuôi thượng còn có một chuỗi luyến tiếc nó rời đi mèo con. Kéo đến thật dài, ta cũng tưởng nếm thử nhìn đến như vậy một chuỗi dài miêu mễ. Đặc biệt đương chúng nó còn túm ta quần rác, ngẫm lại đều là miêu nô nhiệt huyết sôi trào a. Miêu nô thiên đường, không dung phản bác, còn nói cái gì poka thú. Thật là, rõ ràng đều là một đám siêu cấp đáng yêu mèo con a. Miêu đại lão đắc ý rào rạt mà nhìn nhà mình nô lệ. Dựng thẳng tiểu ngực, lộ ra ba tầng tiểu bụng bụng, nhìn xem. Nhiều người như vậy đều tưởng đi theo chính mình. Chính mình cố tình tuyển một cái hảo vô dụng nô lệ. Nàng nhiều vinh hạnh a, nhưng là nhà mình nô lệ lại không có nhìn về phía trường hợp dị thường hỏa. Bạo nơi này, mà là bị một con đại bạch miêu tiệt hồ. Quan quân vẻ mặt nghiêm túc. Thập phần anh Tuấn, người thật sự không suy xét lưu lại sao? Hứa hủ mỉm cười, thật sự, không suy xét, quần nhân mặt vô biểu tình mà lấy ra một trương giấy chứng nhận. Mở to mắt to yên lặng nhìn trước mắt thiếu nữ, ta có thể giúp các ngươi khai tinh hạm, ta có tinh hạm điều khiển chứng, hứa hủ, tiểu quất miêu, đại bạch miêu lại mím môi, tiếp tục nói. Kỳ thật ta còn muốn đầu bếp tư cách chứng, một miêu một thực vật. Thật là đa tài đa nghệ a, nhiều năm lúc sau. Tình tế truyền lưu một cái truyền thuyết, đương ngươi gặp một con thuyền bề ngoài là chỉ miêu mễ tinh hạm khi. Cần thiết dừng lại, chủ động phối hợp một con hải tặc tiểu quất miêu chơi cướp bóc trò chơi. Khóc tàng, mặt tất cả bất đắc dĩ, mà đem hàng hóa vận đến trên tinh hạm mặt, sau đó ngươi liền. Sẽ thu được đến từ thực vật tinh người chân quý tặng. Truyền thuyết bên trong miêu mễ thánh vật, miêu bạc hà quả quả, có thể bán đấu giá ra mấy ngàn vạn tinh tệ cực phẩm tiểu quả quả. Đương nhiên, người kỹ thuật diễn cũng đủ tốt lời nói, diễn đến nhu nhược đáng thương, bị phẫn muốn chết, còn có thể thu được hai viên truyền thuyết đồng thoại. Không lừa già dối trẻ. Chương 157 11.1 ăn mặc tinh đạo phục tiểu quất miêu thực vất vả mà kéo một đại túi tiểu cá khô cùng. Một tiểu túi quả quả tới uy nhà mình sinh bệnh nô lệ. Nhưng là lại chỉ có thấy cái kia có ấm áp ý cười thiếu nữ ở doanh doanh quang điểm chung chậm rãi. Biến thành một gốc cây tiểu thực vật thật xinh đẹp thực vật. Tản ra thực mê người mùi hương. Không có tiểu xảo mộng ảo đóa hoa. Cũng không có ngây ngô ăn ngon quả quả, chỉ có màu xanh non lá cây, ở trong gió lay động quang điểm mộng ảo, ở giữa không trung câu họa mỹ lệ nhất hình ảnh, rồi lại ở sau một lát tan, nữ hài kia cũng không thấy tiểu quất miêu lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nó ngơ ngác mà tại chỗ đứng yên thật lâu, tiểu cá khô rơi rụng đầy đất thật lâu sau lúc sau nó mới. Giống rốt cuộc phục hồi tinh thần lại giống nhau. Cố tình đầu vươn tiểu chảo chảo nhẹ nhàng sờ sờ kia cây tiểu thực vật. Cẩn thận, sợ hãi, e sợ cho bị thương nó, lá cây ở nó đệm mềm hạ xúc cảm ôn nhuận. Tựa như cái kia thiếu nữ lòng bàn tay, vĩnh viễn đều là mềm mại mang điểm độ ấm mơ siêu nó ngồi ở thực vật trước mặt. Thật lâu, lông xù xù có vẻ thực nghiêm túc mặt chậm rãi liền chôn ở tiểu chảo chảo bên trong, nghe nói có. Người ở tinh tế lữ hành khi gặp được một con thật lớn quất miêu. Đỉnh đầu một chậu nho nhỏ thực vật nghe nói. Vị kia đại nhân, không còn có nô lệ, nghe nói. Vị kia đại nhân, vẫn luôn đang tìm kiếm có thể làm thực vật tinh người sống lại phương pháp, nghe nói. Nó rất muốn nàng, chúc mừng chủ bá 82.589 hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Đạt được tích phân 21 vạn. Chúc mừng chủ bá 82.589 ở phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu phân đoạn. Đạt được 1.000 vạn phiếu. Đạt được tích phân 100 vạn. Hết chương.